Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 44, lãnh cơm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, từ sau đại điển tiên ma, Tạ Chi Khâm phát hiện Trung Vị Lăng thường xuyên thất thần, cho nên, đều là do cổ thần lực này tác quái sao. Tạ Chi Khâm bỗng dưng nắm chặt quyền, hấp lực hắc khí cũng theo đó khuếch đại. Nhưng là, ngay sau đó Tạ Chi Khâm liền nhận ra không thích hợp. Cổ thần lực này dường như không phải đến từ chính con người, mà là một loại tinh thần tồn tại trời sinh, cấy vào trong nhân thể tương đối đơn giản, nhưng muốn loại bỏ, không phải là chuyện dễ. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tạ Chi Khâm lấy chùy thủ ra, ở lòng bàn tay chính mình cắt một phát, ôn nhu mở miệng Trung Vị Lăng nằm ở mép giường ra, đem huyết tích nhỏ vào trong miệng y, ngay khi Tạ Chi Khâm chuẩn bị lại lần nữa thúc giục linh lực. Lỗ tai nhanh nhảy tới cực điểm đột nhiên truyền đến một trận linh lực kỳ quái khiến âm thanh dao động. Có người tới, Tạ Chi Khâm dừng động tác thi thuật, tuy rằng cảm giác được khác thường đã đến tới cửa, nhưng Tạ Chi Khâm lại không ra cửa, hắn sợ đây là kế điệu hồ ly sơn, vẫn là canh giữ ở bên người Trung Vị Lăng thì tốt hơn. Ước chừng qua một nén nhang, linh lực dao động mới tan đi. Tạ Chi Khâm sau khi xác nhận không còn người quấy rầy, mới lại lần nữa thi triển thuật pháp, bấm tay niệm thần chú. Chú văn không ngừng cùng máu tiến vào Trung Vị Lăng trong cơ thể kia tiến hành cộng hưởng. Nơi đây, hệ thống vốn ẩn núp trong tinh thần Trung Vị Lăng có chút chịu đựng không nổi. Hệ thống muốn kêu tỉnh Trung Vị Lăng, nhưng liên hệ giữa nó cùng Trung Vị Lăng giống như bị lực lượng nào đó cắt đứt, mặc kệ nó nói như thế nào, Trung Vị Lăng một chút phản ứng cũng không có. Cùng lúc đó, hệ thống nghe thấy được một giọng nam âm lãnh. Hoặc là chính ngươi tự lăn ra đây, hoặc là ta đem ngươi trực tiếp bóp nát, chọn một cái. Hệ thống cự tuyệt nói, nếu ta ra tới, Trung Vị Lăng sẽ chết, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn chết sao? Tạ Chi Khâm cười lạnh thanh, ngươi trước khi lừa gạt người, hẳn là phải làm rõ ràng đối phương là ai trước tiên đúng không? Ngươi cho rằng ngươi gạt được ta? Tạ Chi Khâm lành lạnh nói, cái loại thần thể ngoại lai không có chủ thể như ngươi, ta đã thấy nhiều rồi, hồ âm dương của quỷ giới có đầy, ngươi cho rằng ngươi rất đặc biệt sao? A Lăng không biết ngươi đánh cái chủ ý gì, đó là hắn đơn thuần. Đừng cho là ta không biết, ngươi chỉ là muốn cướp lấy thân thể hắn thôi, dù sao một thân thể chân thật chính là thứ cuối cùng mỗi một thần thể suốt đời cần cù theo đuổi. Tạ Chi Khâm lười lại cùng nó vô nghĩa, bỗng dưng tăng lớn lực đạo, chợt, một cổ ánh sáng màu xanh lục từ mi tâm Trung Vị Lăng bay ra, bị hắc khí cuốn nhét vào người gỗ nhỏ trên bàn. Hệ thống từ trong cơ thể bị hút ra, làm thân thể Trung Vị Lăng cảm thấy khó chịu, bị đánh thức. Y vừa mới chờ người. Liền thấy Tạ Chi Khâm đang cầm một con người gỗ nhỏ xem, vừa định hỏi cái này là cái gì, người gỗ đột nhiên nói chuyện. Ký chủ, người mau cứu ta bị nhốt. Là âm thanh cầu hệ thống kia, Trung Vị Lăng lập tức thanh tỉnh, ngạc nhiên nhìn người gỗ kia, lại nhìn Tạ Chi Khâm. Chuyện gì xảy ra, cái thứ này không phải ở trong đầu chính mình sao? Tạ Chi Khâm quay đầu lộ ra một nụ cười đẹp đến hại nước hại dân. Ta nghe được có đồ vật kỳ quái ở trong đầu ngươi nói chuyện. Liền thử dùng linh lực, không nghĩ tới lại đem thứ này bắt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng khiếp sợ, chân trần đạp lên trên thảm tơ ngỗng, đi đến bên cạnh bàn, cầm người gỗ nhỏ lên nhìn. Hóa ra cái thứ này còn có thể bắt ra ngoài. Tạ Chi Khâm ôn nhu nói. Bất quá chỉ là một cái thần thể ngoại lại bình thường mà thôi, đương nhiên có thể bắt ra ngoài. Thần thể ngoại lai, đó là cái gì? Trung Vị Lăng vừa mới hỏi xong, hệ thống lại kêu lên. Ký chủ, người mau cứu ta ở chỗ này rất khó chịu. Trung Vị Lăng cười ha ha, rót ly trà nóng, trực tiếp đem hệ thống bỏ vào nước trà, nghe hệ thống không ngừng kêu thật nóng, sắc mặt từng bước một lạnh xuống. Ngươi cũng biết khó chịu, vậy ngươi có biết hay không, lúc lão tử bị ngươi lừa có bao nhiêu khó chịu? Hệ thống ủy khuất nói, ta chỉ là đưa nhiệm vụ, trợ giúp quy tắc giám sát nhân vật ký chủ, như thế nào lại lừa ngươi chứ? Ký chủ. Ngươi mau đem ta vớt ra đi, nơi này thật nóng. Giả bộ, lại tiếp tục giả bộ, Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Bất quá nếu ngươi đã nhắc tới quy tắc, ta đây liền hỏi ngươi một chút, quy tắc rốt cuộc là cái gì? Hệ thống nói, quy tắc chính là ký chủ dựa theo nguyên văn đi xong cả đời nguyên chủ. Tạ Chi Khâm nhíu mày. Nguyên văn, Trung Vị Lăng sửng sốt, ý lúc trước cũng chưa nói cho Tạ Chi Khâm, đây kỳ thật là cái thư thế sách, nhất thời có chút hoảng loạn, đang muốn giải thích. Hệ thống đã mở miệng. Đúng vậy, đây là một quyển sách đề tài tiên hiệp tu chân, Thúy Minh là vai chính quyển sách này, còn ký chủ là vai ác ma quân não luyến ái trong quyển sách này. Trung vị lăng dại ra, lo lắng nhìn về phía Tạ Chi Khâm, vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ hỏng mất, nhưng mà Tạ Chi Khâm vẫn bình tĩnh trước sau như một. Ta đây là cái gì? Tạ Chi Khâm hỏi. Hệ thống, ngươi là áo rồng, không có xuất diễn. Áo rồng thường được gọi là áo rồng chạy hoặc diễn viên áo rồng, còn được gọi là oen tang và phổ biến. Diễn viên áo rồng là một đơn vị gồm 4 người, nói chung là một hoặc hai thay phiên được sử dụng trên sân khấu. Họ đóng vai những người hầu hoặc binh lính trong vở diễn, có nhiệm vụ cổ vũ và hò hét. Trung vị lăng vốn muốn khai thông cho Tạ Chi Khâm một chút, nhưng là y suy nghĩ nhiều, Tạ Chi Khâm người này căn bản không cần khai thông, bởi vì hắn căn bản không để bụng áo rồng hay là thân phận vai chính gì gì đó. Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí. Vậy nếu ta đem vai chính giết, sẽ như thế nào? Hệ thống ngạc nhiên, chợt nói. Đây là trái với quy tắc. Tạ Chi Khâm, phải không? Vậy quay về vấn đề lúc đầu, quy tắc là cái gì? Quy tắc theo như ngươi nói là nhằm vào ma quân, nhưng ta chỉ là cái áo rồng không xuất diễn, quy tắc hình như không có tác dụng gì với ta. Hệ thống, quy tắc không chỉ có như vậy. Tạ Chi Khâm, vậy còn có cái gì? Hệ thống ợp ừ lên, sau một lúc lâu, mới nói. Thúy Minh là mạnh nhất thế giới này, đây cũng là quy tắc, đúng, chính là như vậy, dù sao hắn chính là vai chính. Tạ Chi Khâm cười lạnh, ngươi xác định hắn là mạnh nhất, hệ thống khô khốc cười nói. Ta biết hiện tại không phải, nhưng là 2 năm sau, hắn vừa xuất quan sẽ đột phá đến cảnh giới hóa thần, đến lúc đó tất nhiên là mạnh nhất. Nói xong, hệ thống lại nói với Trung Vị Lăng, cho nên ký chủ, ngươi vẫn là mau chóng đem ta thả ra đi, không có ta hỗ trợ, ngươi căn bản không lấy được điểm tích lũy, chờ Thúy Minh xuất quan, hết thảy đều đã muộn. Trung Vị Lăng đang muốn mở miệng mắng nó một trận. Tạ Chi Khâm lại dẫn đầu nói. Cảnh giới hóa thần rất lợi hại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung vị lăng mờ mịt, nhìn biểu tình hờ hững trên mặt Tạ Chi Khâm kia, nhịn không được nuốt nước miếng, rất dọa người nha. Nếu ta nói, ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hóa thần, ngươi tin không? Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Trung vị lăng, ca, ngươi thế nào học được khoác lác vậy chứ? Bất quá. Tạ Chi Khâm nói hắn nguyên anh đại viên mãn so với người cùng cấp bậc lợi hại hơn, không chừng thật có thể một ngón tay nghiền chết hóa thần. Được rồi, liền làm bộ hắn là thật sự rất lợi hại đi. Nếu một thế giới muốn trường kỳ ổn định vận hành, như vậy các thế lực khắp nơi cần phải kiểm soát cân bằng lẫn nhau, không cho phép có một phương quá mức cường đại. Tiên ma lưỡng đạo nhiều người, nhưng là người có tài năng xuất chúng cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là tiên môn, mấy trăm năm cũng không xuất ra một người. Huyết thống thượng cổ thiên ma ưu tú nhất ma tộc hiện giờ cũng phai nhạt chỉ còn một mình Trung Vị Lăng, nhưng lưỡng đạo nhiều người, tuy nói thực lực hai bên vẫn sẽ xuất hiện sai biệt nho nhỏ, nhưng là sẽ không quá cách xa. Trái lại quỷ giới, dân cư thưa thớt, thực lực hai cực phân hóa nghiêm trọng, mà mỗi người đều phải trải qua kỳ phản tổ, nhưng là, chiến lực bình quân cá nhân quỷ giới xác thật là mạnh nhất, tu chân giới mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có quỷ giới mới có thể xuất hiện tồn tại cá nhân đỉnh phong. Nơi cao nhất, hàng đầu, mạnh nhất, tiên môn tuyệt đối không có khả năng. Tạ Chi Khâm dừng một chút, tiếp tục nói. Một khi một phương quá mức cường đại, đánh vỡ sự cân đối này, trật tự sẽ hỏng mất. Ta cho rằng, thế lực chế trụ lẫn nhau, thế giới ổn định, đây mới là trật tự. Hệ thống ngậm miệng, sau một lúc lâu mới nói. Nhưng nguyên văn chính là viết như vậy, thế giới này nếu là nguyên văn viết, vậy nguyên văn nói cái gì tự nhiên chính là cái đó. Tạ Chi Khâm cười lạnh. Ngươi sai rồi, thế giới này xem như theo lời ngươi nói, là thế giới sách, là một cái thoại bản do tiểu sinh viết sáng tạo nên, nhưng nó cũng là hoàn chỉnh, cho nên, từ đầu đến cuối, bị khống chế không phải mấy cái vai áo rồng chúng ta, mà là những nhân vật thường xuyên xuất hiện trong nguyên văn. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, chỉ có bọn họ là cần ấn theo ý tưởng thoại bản tiểu sinh mà đi, còn chúng ta, căn bản không cần. Trung vị lăng sửng sốt, mẹ nó, thế nhưng có chút đạo lý. Kỳ thật, từ khi xuyên qua tiến vào trong khoảng không gian này, Trung vị lăng sát thật cảm nhận được đây là một thế giới hoàn chỉnh, mà thế giới vận hành cũng như lời Tạ Chi Khâm vừa nói lúc nãy, những người khác tự do làm chuyện chính mình, mà nhóm vai chính lại bị mạnh mẽ ấn đầu đi theo cốt truyện. So với nói là vai chính, chỉ bằng nói là diễn viên. Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng không thể phủ nhận, nếu ai trở thành vai chính mà nói, sát thật có thể đạt được rất nhiều thứ dưới tình huống bình thường không chiếm được. Thí dụ như Thúy Minh, khi hắn mới nhập môn, là ta làm khảo nghiệm tư chất, hắn tuy rằng thiên tư xác thật có thể, nhưng sớm nhất cũng phải 30 tuổi mới có thể đến Nguyên Anh, nhưng bởi vì hắn làm vai chính, bế quan chỉ 2 năm thế nhưng có thể tới hóa thần, thực sự không thể tưởng tượng được. Chỉ là, Tạ Chi Khâm dừng một chút, đãi ngộ tốt như vậy, nếu những người khác biết được, hẳn là sẽ đến đoạt đi. Trung Vị Lăng nhíu mày, ngươi là nói, sẽ có người đoạt vị trí vai chính. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cái vai chính này tựa như một quyển bí tịch tu luyện, chỉ cần bắt được nó, là có thể đạt được thứ suốt đời khó có thể theo đuổi. Ngươi lúc trước nói, lúc ngươi nhập Nguyên Anh cảnh giới, thấy được thế giới bên ngoài thế giới này, vậy nói cách khác. Trung Vị Lăng tâm trầm một chút, nếu có người cũng vào thời điểm lên cấp nhìn trộm được những thứ này, hơn nữa còn thức tỉnh, phát hiện chính mình kỳ thật ở trong một quyển sách, liền có khả năng sẽ đi đoạt vị trí vai chính, đúng không? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Hơn nữa, sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, thức tỉnh cũng không phải là việc khó. Những lời này, Trung Vị Lăng là nhìn ra được từ cái nhìn về thế giới của Tạ Chi Khâm cùng với phản ứng hắn sau khi nghe được rằng đây là một thế giới sách. Người ý thức được đồ vật ở bên ngoài không gian tự mình tồn tại, thức tỉnh xác thật không khó. Tạ Chi Khâm ánh mắt một lần nữa dịch về trên người hệ thống, nói. Cho nên, người cùng ngươi hợp tác là ai? Hệ thống, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn giả bộ, ngươi là một thần thể ngoại lai. Từ bên ngoài, muốn có được thân thể ở thế giới này, chỉ dựa vào chính ngươi tuyệt đối không có khả năng, cho nên ngươi cần phải đi tìm người hợp tác, hoặc là... Tạ Chi Khâm đột nhiên dừng một lát, trầm giọng nói. Là có người sau khi thức tỉnh, tìm ngươi hợp tác. Hệ thống không nói, Trung Vị Lăng nắm chặt quyền, lúc này mới minh bạch, hợp lại thật đúng là chính mình từ đầu đến cuối chỉ là người công cụ. Muốn cướp vị trí vai chính, nhất định phải bắt tay từ người có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Biến đổi ngầm không ai biết, cải biến cốt truyện nguyên văn, nguyên chủ người này, não luyên ái, chỉ số thông minh thấp, thấy không rõ thế cục, sờ không rõ lợi và hại, tuy rằng vẫn luôn thúc đẩy nguyên văn, nhưng nói thật. Nguyên văn bất luận là những chuyện âm mưu quỷ kế ma tộc, hay là giữa các phái tiên môn lục đục với nhau, nguyên chủ thật sự một chút cũng không biết, bởi vì hắn chỉ số thông minh thật sự quá thấp. Cho nên, nguyên chủ đối với những chi tiết cốt truyện nguyên văn hiểu biết không nhiều, ngươi vừa ngu xuẩn, vừa thâm độc, lại còn ít hiểu biết như thế, xác thật là công cụ lựa chọn tốt nhất. Kẻ thức tỉnh mượn dùng chức vụ hệ thống, để hắn lấy cái cớ nguyên tác, tới dụ dỗ Trung Vị Lăng bóp méo cốt truyện. Đem cốt truyện hướng theo phương phát triển có lợi cho chính mình, mà đổi lại, kẻ thức tỉnh hẳn là sẽ cung cấp cho hệ thống một thân thể, để nó lưu lại nơi này. Hệ thống không nói lời nào, đầu ngón tay Tạ Chi Khâm khẽ nhúc nhích, ngọn lửa màu u lam trực tiếp vờn quanh chung trà nhỏ, lãnh hỏa đốt hơ thân ly, hệ thống bắt đầu kêu thảm thiết. Tạ Chi Khâm phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói. Cùng ngươi hợp tác là ai? Hệ thống vội vàng nói. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta chỉ thấy qua bóng dáng của hắn, chưa thấy qua chân dung. Bóng dáng của hắn có kim sắc, màu vàng, giống như thần, nhưng cụ thể như thế nào, ta thật sự không biết. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Bóng dáng kim sắc, thần, Trung Vị Lăng mày nhíu lại, đột nhiên nhớ tới chân tiên được Lương Kiêu mời đến Việt Lăng thành 3 năm trước đây kia, thứ đồ kia hình như cũng là toàn thân kim quang, cũng được gọi là thần. Còn gì nữa, Trung Vị Lăng hỏi, hệ thống đau nói. Đã hết rồi, ta biết chỉ có như vậy, thật sự đã hết rồi, cầu xin ký chủ, ta sai rồi, buông tha ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thật sự sai rồi. Một câu cuối cùng vừa nói xong, ngọn lửa xung quanh bỗng dưng tăng lớn, người gỗ nhỏ nguyên bản còn dãy dựa nháy mắt hóa thành tro tàn, hòa tan vào nước trà. Nói thật, Tạ Chi Khâm xuống tay dứt khoát như vậy, thực sự có chút ra ngoài dự đoán Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm nhìn tro tàn trong nước trà. Hai mắt đen kịt. Toàn bộ người lấy Trung Vị Lăng làm quân cờ người, đều đáng chết, bất luận là hệ thống, hay cái người thức tỉnh kia, đều đáng chết. Cách chương.